Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 261, không cam lòng. Khóc chuyện audio.com. Từ đầu chương trình đến nay, Đường Tuyết Phù đã liên tục nhấn mạnh rằng Mạc Thiệu Đình yêu cô ta. Loại nhận xét này không được nói ra từ miệng của Mạc Thiệu Đình, nhưng được cô ta nhắc lại nhiều lần. Điều này rất kỳ lạ. Ôn Lam không thể nhịn liền thở dài. Người ta thiếu thứ gì đó. Họ càng muốn nhấn mạnh. Màn trình diễn của Đường Tuyết Phù có lẽ không bình tĩnh như bề ngoài. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mạc Thiệu Đình lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuyết Phù, với nụ cười nhạo báng trên môi. Hãy đối xử với gia đình tôi như thể đó là gia đình của cô sao? Đường Tuyết Phù thấy Mạc Thiệu Đình chủ động nói với mình. Đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết, gật đầu, vâng, những gì em nói là sự thật. Anh hãy tin tôi, điều đó thực sự không thể chịu đựng được. Khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình trầm lắng, đứng thẳng, đi thẳng ra ngoài. Đường Tuyết Phù đột nhiên không thể giữ được khuôn mặt giả tạo của mình. Cô ta chỉ bày tỏ sự chân thành của mình với Mạc Thiệu Đình. Nhưng đổi lại những lời nói lạnh lùng của anh, cộng với sự bước ra ngoài, ngay cả khi cô ta có khuôn da dày, cô ấy không thể tiếp tục ghi âm. Cô ta đứng dậy trong sự ô nhục, và biểu cảm trên khuôn mặt cô lúng túng và miễn cưỡng. Xin lỗi, Thiệu Đình có thể không có tâm trạng tốt hôm nay, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Sau đó, cô ta vội vã rời đi. Một số nhân viên nam tại trường quay nhìn nhau, và một số người buồn bã thay Đường Tuyết Phù. Cô Đường rất đẹp, tại sao Mạc Thiếu lại lạnh lùng thờ ơ, người giàu. Có rất nhiều phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ cô Đường cũng rất tốt, tính tình của cô ấy hiền lành và tốt bụng, và cô ấy cũng rất đẹp, cô ấy giống như một nữ thần, người đàn ông người phụ nữ trong mọi vấn đề đúng bất đồng chính kiến. Ôn Lam giờ cười giờ khóc, chắc chắn, đàn ông và phụ nữ có tầm nhìn khác nhau, hơi tự phụ, nhưng đồng nghiệp nam, tất cả họ đều nghĩ Đường Tuyết Phù là một nữ thần. Được rồi. Đã đến lúc cho cuộc phỏng vấn tiếp theo. Khi cặp này kết thúc, chúng ta có thể đóng máy công việc. Ôn Lam nhanh chóng nhờ ai đó gọi cho Đường Lạc Lạc Nhậm Tử Lương. Đường Lạc Lạc đi bộ một chút khập khiễng. Nhậm Tử Lương rất thân mật đưa cánh tay cho cô bám vào. Đi trước mặt mọi người mỉm cười. Tôi xin lỗi, Lạc Lạc đi chậm hơn một chút. Mọi người chờ đợi cô ấy một chút. Người đàn ông này ấm áp và thân mật. Đột nhiên làm cho mọi người cảm thấy như một cơn gió mùa xuân. Đường Lạc Lạc cũng nở nụ cười xin lỗi. Ngồi xuống, tôi thực sự xin lỗi. Đối với tôi đêm qua, chúng tôi đã không ngủ ngon. Trì hoãn sự tiến bộ của chương trình. Rất xin lỗi, thôi nào, bộ mặt và thái độ dịu dàng. Nụ cười trên khuôn mặt của Ôn Lam dịu lại ngay lập tức. Đây hoàn toàn là một tai nạn. Chúng tôi phải xin lỗi. Đó là vì chúng tôi đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp và cô Đường đã bị thương. Bây giờ chúng tôi bắt đầu ghi hình. Sẵn sàng, được, Đường Lạc Lạc nở một nụ cười ngọt ngào. Cô Đường, anh Nhậm, sau khi ghi hình chương trình này, ấn tượng của bạn về nhau là gì? Nhậm Tử Lương suy ngẫm, nghĩ rằng Đường Lạc Lạc đến chương trình lần này, không gì khác hơn là quảng bá cho Khải Trần nên cảm hứng bùng nổ. Tôi nghĩ cô Đường là một cô gái rất tài năng, và cô ấy có gu thẩm mỹ rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy cảm thấy sảng khoái. Sau đó, anh nhìn Đường Lạc Lạc mặc chiếc váy màu đỏ thẫm. Sự chú ý chuyển sang Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc chớp mắt nhìn Nhậm Tử Lương và chấp nhận lời. Đây là nhãn hiệu do tôi tự thiết kế, nên mọi người đừng chê cười. Ồ, giao diện phóng đại của Nhậm Tử Lương. Tên là gì vậy? Cô Đường là một nhà thiết kế. Khải Trần, Đường Lạc Lạc giờ cười giờ khóc. Quảng cáo quá khó và rõ ràng là chết người. Nhưng khi được Nhậm Tử Lương hỏi, cô chỉ trả lời một cách ngoan ngoãn. Anh Nhậm phong cách kiểu này. 100% thích nó. Nhậm Tử Lương mỉm cười. Tôi thích mọi bộ đồ cô mặc. Đây cũng là một lời thú nhận rất ngọt ngào. Vì vậy mặc dù Ôn Lam đã bị tra tấn bởi sự mềm yếu này và muốn dừng lại, vẫn tiếp tục để cho video ghi lại. Đường Lạc Lạc cười nhíu mày. Cảm ơn, AMH Nhậm, cô đặc biệt ấn tượng về điểm này và luôn nói rằng các cô gái thích lắng người ấm áp. Cuộc phỏng vấn của Nhậm Tử Lương và Đường Lạc Lạc, phong cách tổng thể tự nhiên ấm áp và nhanh chóng được ghi lại. Sau khi tất cả các cảnh quay được thực hiện, Ôn Lam xuất hiện để cảm ơn mọi người và tuyên bố kết thúc công việc. Nhưng nhìn xung quanh, Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc không có mặt, Ôn Lam nghĩ về điều đó. Có lẽ họ đang phải đối phó với các vấn đề tình cảm. Chỉ là chương trình đã kết thúc, đây không phải rừng núi. Họ có thể kiểm soát nơi họ đến, vì vậy cô không hỏi thêm nữa. Đường Lạc Lạc cũng nhận ra rằng Mạc Thiệu Đình và Đường Tuyết Phù không có mặt, nhưng ngay khi cô bị phân tâm, cô đã bị Diệp Tiểu Manh kéo đi. Lạc Lạc, Lạc Lạc, chúng ta đi ăn và đi tắm. Ok, mình biết là có nơi mà tắm suối nước nóng rất thoải mái. Không, mình muốn về nhà và nghỉ ngơi. Đường Lạc Lạc hiện đang đau nhức khắp cả người. Trần Trần đã không gặp mình trong một ngày. Mình đưa nó gửi nhà mẹ mình. Giờ phải về đón thằng bé đi. Tôi cũng đi. Trần Trần đã không lâu không được gặp cha nuôi của nó. Nhậm Tử Lương rất hiền lành và thanh lịch. Và anh ấy đã hào hứng kêu lên với Lạc Lạc. Anh cảm thấy bản thân mình quá tốt. Đường Lạc Lạc miễn cưỡng nói lại. Nghĩ lại nếu không phải Nhậm Tử Lương cùng cô đến chương trình, cô có thể không thể quảng bá thương hiệu lần này. Trong phòng thu âm, quảng cáo của anh được phát lại. Cô mỉm cười, được rồi, chúng ta hãy đi cùng nhau. Mẹ tôi vẫn nghĩ về việc biến anh thành con rể. Mặc Như Nguyệt luôn coi Nhậm Tử Lương là con rể tương lai. Nhậm Tử Lương cũng sẵn sàng, nhưng chỉ có Lạc Lạc sợ rằng hy vọng và sự thất vọng của Mặc Như Nguyệt sẽ lớn hơn. Cô hiểu rằng cô và Nhậm Tử Lương chỉ là bạn bè. Cô thường từ chối yêu cầu của Nhậm Tử Lương đi cùng cô về nhà. Lần này cô đồng ý, và rời khỏi trường quay với một nụ cười. Khi họ đến cổng, Đường Lạc Lạc không quên nhìn lại, liếc nhìn phòng thu, và có một giọng nói trong tim. Mạc Thiệu Đình, anh ấy đã đi đâu? Lần sau khi gặp anh, cô không biết là khi nào, nhưng tốt hơn hết là đừng gặp nhau. Đường Tuyết Phù không ngờ rằng Mạc Thiệu Đình sẽ đột nhiên ra khỏi phòng thu âm. Cô ta tay nâng váy và vấp ngã đi theo. Mạc Thiệu Đình đi thẳng ra khỏi phòng thu, và đi đến một con đường rộng. Xe của anh đỗ ở phía trước không xa. Đường Tuyết Phù đang đi sau anh. Ngay khi cô ta vội vã taxi theo, cô ta thấy Mạc Thiệu Đình trước mặt đột nhiên dừng lại và từ từ quay đầu lại. Đôi mắt anh, sâu thẳm và đẹp đẽ, giờ đây đầy giận dữ, và đôi mắt anh dường như thâm nhập vào tâm hồn cô ta trong nháy mắt. Và có thể nhìn thấy tất cả sự ngụy trang và bẩn thỉu sâu thẳm trong trái tim cô. Vì vậy Đường Tuyết Phù không giật mình, nghĩ thầm trong trái tim cô ta. Có phải anh ấy đều biết, tiện nhân Đường Lạc Lạc là cô ta đã nói chuyện mình đẩy cô ta xuống vách đá. Và thái độ của Mạc Thiệu Đình với cô ta ấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Tại sao cô ta không chết? Đường Tuyết Phù nghiến răng, nghiến lợi, nhưng có một làn sương mờ trong đôi mắt của cô ta giả vờ đáng thương nhìn Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, có chuyện gì với anh vậy? Nói với em sẽ thay đổi, anh như thế em rất buồn. Cô đã làm gì sai? Mạc Thiệu Đình cười khẩy, nhìn vào đôi mắt của Đường Tuyết Phù như thể anh ta đang nhìn vào một chú hề. Cô không làm gì sai cả. Chính tôi là người đã làm điều sai trái. Tôi nên biết rằng tâm trí của cô xấu xa và bẩn thỉu với Lạc Lạc. Tôi không nên đánh giá thấp sự xấu xa của cô. Đường Tuyết Phù bị sốc. Cô ta không ngờ người đàn ông mình thích mô tả cô ta bằng giọng điệu và lời nói như vậy. Cô ta lùi lại hai bước. Cô ta lắc đầu và nước mắt trào ra. Đường Lạc Lạc nói gì với anh? Anh nghe em nói. Mọi thứ không như anh nghĩ. Anh nghe tôi giải thích, sự mỉa mai của Mạc Thiệu Đình sâu hơn. Được rồi, tôi lắng nghe cô giải thích. Xin vui lòng giải thích tại sao dấu chân của cô ở trên vách đá. Làm sao Lạc Lạc có thể ngã vào nửa đêm đêm qua? Tại sao cô lại đột nhiên biến mất? Mạc Thiệu Đình giữ cánh tay của cô ta, cái nhìn lạnh lùng lên Đường Tuyết Phù. Hãy tiến hành diễn đi. Đường Tuyết Phù há miệng thở không ra hơi, chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn trong tâm trí. Những gì cô ta vừa nói chỉ là một lời thú nhận trong tiềm thức. Bây giờ anh thực sự muốn cô ta giải thích nó, nhưng cô ta không biết nói gì về những lời nói dối này. Mạc Thiệu Đình có phán đoán của riêng mình, anh tìm thấy dấu chân của cô ta trên rìa vách đá. Và bây giờ không chắc và anh ta muốn tự cô ta nói ra. Não của Đường Tuyết Phù đang quay quay, và cô ta cái khó ló cái khôn. Mắt cô ta sáng lên và cô ta vội vàng thú nhận. Là thế này, Thiệu Đình, anh đã phớt lờ em ngày hôm qua. Trong lòng em rất buồn, em muốn thu hút chú ý của anh nên đi ra ngoài vào ban đêm. Lúc đó, em rất buồn và em không muốn sống nữa. Khi em nhớ rằng nhìn thấy vách đá vào ban ngày, em vô tình bước qua. Trong một khoảnh khắc, em thậm chí nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết nên nhảy xuống. Khách chương.